Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2620, có chút không thích hợp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Loại nhịp điệu này, hắn cũng không biết muốn nói gì tốt. Nàng khôn khéo đâu, nàng cường thế đâu, nàng khí phách đâu, tại tiến đến một khắc. Không, tại còn không có nhìn thấy cái này họ Mặc tiểu tử trước đó. Đều là còn tại, hiện tại liền biến thành ngây ngốc. Không biết đầu đều cất vào cái gì. Khẳng định tất cả đều là tiểu tử kia. Thế là, thánh đàn đại nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tựa như nhắc nhở. Người biến mất thời gian quá dài. Sớm muộn gì huyền thiên những người kia cũng sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, người không lo lắng đánh nhau lên. Sẽ ảnh hưởng đến hắn bế quan sao? Khúc đàn nhi lập tức bị một câu giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy a, tu luyện bế quan bên trong người. Tối kỵ liền là nửa đường bị người quấy rầy. Nếu thật đến khi đó, cùng đế tôn những người kia đánh nhau. Nàng bất kể như thế nào cẩn thận, cũng sẽ kinh sợ đến Mặc Liên Thành. May mắn, thánh đàn đại nhân nhắc nhở A Hát. Chỉ là, lão đại, thành thành một người ở chỗ này. Không có người hộ pháp. Hắn sẽ không có nguy hiểm sao? Người cái này một cái nhà đầu ngốc. Hắn ở chỗ này đã không ít ngày đi. Huyền Thiên cái kia lão quỷ đều không có phát hiện hắn dị thường. Người còn lo lắng cái gì? Huống chi, người nào dám nói hắn không có hộ pháp. Xung quanh cái này vô số tàn hồn. Liền là tốt nhất thủ vệ. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút. Dường như cũng có đạo lý. Xung quanh tàn hồn, so với bên ngoài bọn hắn đụng tới những cái kia, mạnh lên rất nhiều, có số ít, cho nàng cảm giác còn vô cùng cường đại. Cùng Huyền Thiên Đế Tôn không sai biệt lắm. So với trước đó công kích thánh đàn đại nhân, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ, còn mạnh hơn bên trên một hai phần. Có nhiều như vậy tàn hồn ở chỗ này du đãng, liền xem như đế tôn cũng không dám tùy tiện xông tiến đến. Giờ phút này, nếu nàng cùng thánh đàn đại nhân không phải có đặc thù thủ đoạn, nếu nàng trên người không có chấn hồn châu, tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự đi vào nơi này. Nghĩ đến cái này một điểm, Khúc đàn nhi cuối cùng hơi yên tâm. Đã có quyết định, Khúc đàn nhi cũng ý thức được chính mình không thể lại tiếp tục ở lại đây. Thật sâu mà, lại không thôi nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Nàng vừa đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, đi tới một khối đá lớn trước. Giữa ngón tay ngưng ra linh khí, nhanh chóng tại thạch trên đầu nhắn lại một câu. Chỉ cần hắn tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy. Liền sẽ biết rõ nàng đã từng tới nơi này. Tiếp lấy, nàng chân ngọc đạp mạnh thánh đàn. Thánh đàn liền bay lên. Trong nháy mắt qua lại lúc phương hướng lao đi. Chờ lướt đến khoảng cách nhất định. Liền là lúc trước nàng chạy trong lúc vô tình lưu lại dấu vết địa phương. Tiếp lấy, không còn theo lúc đến đường đi. Mà là lựa chọn hướng bên trái phương hướng đi đến. Trên đường, nàng thu hồi thánh đàn, cố ý lưu lại một điểm dấu vết. Đương nhiên, nàng tại lúc này đã coi như là bên ngoài. Tàn hồn thưa thớt, cũng so với yếu. Khúc đàn nhi một bên đi lên phía trước, một bên hiếu kỳ hỏi. Lão đại, nơi này, lấy ở đâu nhiều như vậy tàn hồn? Vô số tuế nguyệt, chết tại cổ giới thần hồn. Cuối cùng đều sẽ tụ ở chỗ này, đều không ngoại lệ. A Hát, nói như vậy, có rất nhiều người đều chết ở chỗ này. Đương nhiên, những người kia như thế nào tiến đến? Dùng chư thần lệnh, hoặc là đi đến thần huyền bát trọng thiên. Lĩnh ngộ được thiên địa nào đó hạng quy tắc, liền có thể tiến đến. Trên đời này có rất nhiều chư thần lệnh sao? Không nhiều lắm đâu, nghe nói. Cùng sở hữu 9981 mai. Mỗi một mai khởi động lúc, cùng một chỗ có thể tiến đến 5 người. Khúc đàn nhi bị số lượng này lôi đến. Như vậy coi như không nhiều sao. Sau cùng, Thánh đàn đại nhân lại thuận tiện cho khúc đàn nhi xóa nạn mù chữ. Những người kia cùng đi vào, có được chư thần lệnh, nhưng là, cách một đoạn thời gian, bất luận người sở hữu sống hay chết, đều sẽ tự động bị bài xích ra cổ giới, ném đến cửu thành bên trong một tòa thành, người nào lấy được chư thần lệnh lại có thể tiến đến. Liền là bởi vì tiến đến cơ hội, cũng không phải là rất xa vời, cho nên, mới có như thế nhiều người một mực canh giữ ở Huyền Thiên Phong. Cách chương.